Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1806, đứa con của số phận. Bách tính là người yếu, tai họa đến thời gian, mặc cho Tiết Kỵ trà đạp, Thái Bình lúc thịnh thế, lại thảm bị thế gia môn phiệt bóc lột. Đối với thế gia môn phiệt tới nói, bách tính chính là tiện tay có thể ép chết sâu kiến. Không đáng nhắc tới mơ hồ còn nếu như bụi trần, nhưng bách tính lại là cường giả. Nhân đạo ý chí, chính là dân chúng ý chí. Nhân đạo ý chí do ai quyết định? Không phải từ thiên tử, cũng không sĩ phu giai tầng, quan lại môn phiệt hàng ngũ, mà là chân chân chính chính vô số nằm ở xã hội tầng thấp nhất. Kéo dài hơi tàn thảo căn vỏ cây mà sống bách tính. Bách tính ngu muội, vui giận toàn bộ trong một ý nghĩ. Vì lẽ đó thiên tâm khó lường, nhân đạo khó lường, Trương Bách Nhân yên lặng vê lại con cờ trong tay. Này đều là của ta sai. Bách tính ngu muội, ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Càng cần phải đi mở ra dân trí, lan truyền đạo thống. Mà tuyệt đối không phải trước mắt như vậy, chỉ là đi căm thù bách tính. Kỳ thực nói một cái hết sức đạo lý đơn giản, đại nhân sẽ cùng một cái đứa bé không hiểu chuyện tính toán sao? Trương Bách Nhân thân vì nhân tộc đỉnh cao nhất đại năng nhân vật, có nghĩa vụ đi mở mang dân trí, mà không phải đứng ở chỗ cao đi nhìn xuống, miệt thị, xem thường, thậm chí đi trách cứ. Bách tính liền cơm ăn cũng không đủ no, lại có cái gì tinh lực đi suy nghĩ những đạo lý lớn kia. Trương Bách Nhân rơi hạ một con cờ. Kỳ thực năm đó tâm cảnh ta xuất hiện vấn đề, thiên tâm miệt thị vạn vật, đúng là ta không phải. Đô đốc, người thất thần, một bên Trung Ly Quyền mở miệng, người này quân cờ rơi sai rồi. Thế Tôn mặt lộ vẻ tức giận. Trung Ly Quyền tiền bối, xem đánh cờ không nói chân quân tử, ngươi tuy là tiền bối, nhưng cũng không thể như vậy, ta nghĩ thắng đại đô đốc một ván, có khó khăn như vậy sao? Ngươi nghĩ thắng đại đô đốc, đơn giản là si nhân nằm mơ, đại đô đốc nhân vật cỡ nào, phổ thiên bên dưới ai dám nói có thể thắng hắn một con, đại đô đốc một đời anh danh. Làm sao có thể hủy ở trong tay ngươi? Trung Ly Quyền cầm quạt hương bồ trợn tròn mắt. Lúc này thành Trường An lại nổi lên biến hóa mới. Mắt thấy Lý Đường Long khí sắp cháy hết. Vong tộc diệt chủng đang ở trước mắt. Đột nhiên chỉ thấy thiên địa bát phương phô thiên cái địa nhân đạo niềm tin trào hiện ra. Phảng phất là thao thao bất tuyệt nguồn suối giống như vậy. Làm dịu Lý Đường thiên tử Long khí. Thậm chí thiêu đốt tốc độ đuổi không được bù đắp tốc độ. Trong nháy mắt mấy hơi thở Lý Đường Long khí liền khôi phục cường thịnh. Thắng, chấm thắng cuộc, chấm một lòng vì nước, một lòng vì thiên hạ bách tính. Thiên hạ bách tính há lại sẽ vứt bỏ chấm. Sao lại gặp chấm tính mạng hấp hối mà không cứu giúp? Lý Thế Dân bỗng nhiên nóng khung rưng rưng, một chuyến nước mắt lướt xuống. Hắn bỗng nhiên hiểu thiên tử chân chính trách nhiệm, ở đâu một sát na, hắn tựa hồ xuyên qua rồi thời không, nguyên thần tỏ khắp trong thiên địa cùng nhân đạo kết hợp lại. Cảm nhận được dân chúng sướng vui đau buồn, thấy được cái kia vô số nằm dạp trên mặt đất không ngừng lệ bái tạ ân bách tính. Bọn họ xanh sao vàng vọt, thoi thóp, bọn họ bé nhỏ không đáng kể. Phảng phất là từng con sâu kiến. Chết đi, sẽ không có người biết tên của bọn họ. Sống sót, cũng không sẽ có người quan tâm cảm thụ của bọn hắn. Bọn họ thấp kém, nhưng bọn họ nhưng là nhân đạo sức mạnh trung kiên. Là hắn Lý Thế Dân con dân. Là hắn Lý Thế Dân căn cơ. Chấm như thuyền, bách tính như nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lý Thế Dân tiếng như sấm sét, lúc này tinh khí thần sinh ra một loại huyền diệu lột xác. Một đạo diệu diệu khó lường chuỗi ngọc trên mũ miệng xuất hiện ở tại nguyên thần trên. vận mệnh pháp tắc, Lý Thế Dân thu được vận mệnh pháp tắc ưu ái, thu được vận mệnh pháp tắc gia trì. Vào thời khắc ấy, hắn thấy được chúng sinh, hắn thấy được thiên tử trách nhiệm, niệm động quyết định vô số dân chúng vận mệnh, vô số dân chúng sinh tử. Vào thời khắc ấy hắn trở thành đứa con của số phận. Đối với vận mệnh pháp tắc đã lĩnh ngộ được sâu đậm mức độ, thu được vận mệnh lực gia trì, nhân họa đắc phúc, Lý Thế Dân có thành tựu, tương lai Lý Đường đem còn hưng thịnh hơn. Năm đó đem Lý Đường Sơn Hà giao phó ở Lý Thế Dân trong tay, ta cũng coi như là chọn đúng người. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này chính mình trong cơ thể đại đạo hoa bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, đại diện cho vận mệnh pháp tắc cánh hoa hình chiếu bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đạo chuỗi ngọc trên mũ miệng gia trì ở Lý Thế Dân trên đầu. Trương Bách Nhân lần thứ hai sửng sốt, rơi vào trầm tư, trong mắt tràn đầy suy tư. Thiên cung bên trong Lý Nguyên Cát Đình chỉ chửi bậy, Lý Uyên yên lặng thu về ánh mắt, rơi vào trầm tư. Cách đó không xa Lý Kiến Thành cũng cúi đầu không nói. Một lát sau mới nói, có lẽ Lý Đường giao cho nhị đệ trong tay mới là nhất quyết định chính xác. Thiên cung bên trong lâm vào vắng lặng. Lý Nguyên Cát, Lý Kiến Thành, Lý Uyên phụ tử ba người quỷ dị rơi vào trầm mặc. Oanh, long khí thiêu đốt đình chỉ, sau đó tựu gặp trong hư không một đạo khí cơ xoay quanh. Một luồng huyền diệu khí cơ tự từ nơi sâu xa mà đến, phô thiên cái địa rót vào Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức trong cơ thể. Trong phút chốc, Uất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh tinh khí thần xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy trong hư không từng đạo khí cơ lưu chuyển. Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức trong cơ thể thần hồn bắt đầu lột xác. Phía dưới quần thần ánh mắt nóng rực, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ lo đã quấy dày Uất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh. Đại khái qua nửa ngày, mới gặp Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức dồn dập dương đôi mắt. Ánh mắt lộ ra một nụ cười. Chúng ta bái tạ bệ hạ. Hai vị ái khanh mau chóng xin đứng lên. Bây giờ tế thiên xong xuôi, hai vị được bài vị, theo trẫm tiến về phía trước thượng thư phòng, cùng trẫm một đạo đi vẽ chân dung. Sau đó ở làm phiền hai vị tướng quân khai quang. Lý Thế Dân cười nói, bệ hạ, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần bệ hạ lệnh các châu phủ họa tượng, đạo nhân đến đây quan sát ta hai người dung mạo, sau đó bức tranh ở trên giấy, chỉ cần bách tính đem chân dung thiếp ở trên cửa, trong tay cầm hương hỏa đọc thầm huynh đệ ta danh hiệu, huynh đệ ta tất nhiên có cảm ứng. Ở đằng kia tượng thần trên lưu lại khí cơ thần niệm, như có quỷ quái đến nhà, tất nhiên sẽ bị huynh đệ ta tru diệt. Ô, Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ. Người đến, mau truyền thiên hạ tu sĩ yết kiến. Triều đình thật sự thật lòng thời điểm, hiệu suất cao hơn nhiều bình thường. Đặc biệt là bây giờ nhân tộc gặp phải như thế đại kiếp nạn, Phật đạo, thế gia môn phiệt đều là đồng tâm hiệp lực cùng qua cửa ải khó. Vừa mới nửa ngày thời gian, Uất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh hai người chân dung liền truyền khắp thiên hạ, dán ở thiên gia vạn hộ trước cửa. Bên trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân cười nói, hai vị ái khanh bây giờ được bách tính hương hỏa, từng nhà cung phụng hai vị ái khanh, chấm liền bằng ở đại đường bên trong xếp vào vô số con mắt. Này đại đường bên trong nhất cử nhất động, gió thổi cỏ lay đều không gạt được bọn ta con mắt. Lời nói rơi xuống, Uất Trì Kính Đức sắc mặt ngưng trọng. Bệ hạ vì là huynh đệ ta hai người tranh thủ loại này cơ duyên, huynh đệ ta hai người tất nhiên liều mạng nghe lệnh bệ hạ, đời này kiếp này không dám quên. Đứng lên đi, không nên lập dị, ngươi và ta quân thần một hồi. Hai vị vì là Lý Đường Giang Sơn lập được công lao hãn mã, chấm làm sao có thể bỏ mặc các ngươi bước vào lạc lối. Lý Thế Dân thở dài một hơi, con đường trường sinh quá mức xa vời. Đại đô đốc đã định trước chiếm số 1. Ta đây là vì là huynh đệ ngươi sắp xếp đường lui. Dù sao cũng huynh đệ ngươi đã thành thần. Nếu có thể đoạt được tiên duyên, quá mức trăm năm sau tại chuyển đời đầu thai là tốt rồi. Có phiền toái gì? Quất Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh vành mắt ửng đỏ. Lý Thế Dân lặng lẽ nói, trẫm hôm nay triệu tập hai vị đến đây là vì thiên hạ bách tính mưu. Bệ hạ, tầm thường ác quỷ huynh đệ ta tự nhiên là niệm động liền có thể trấn áp, nhưng trong địa phủ trốn ra được quỷ vương chỉ bằng vào một tấm chân dung, sợ thì không cách nào uy hiếp ở, trừ phi huynh đệ ta hai người chân thân tự thân tới. Quất Chỉ Kính Đức bỗng nhiên nói. Lý Thế Dân nghe vậy cười nói, không sao, việc này giao cho đạo môn liền tốt. Hơn nữa ngươi đừng quên, đại thừa Phật Pháp lập tức sắp đông truyền. Đại đô đốc quả nhiên là tốt bố cục, một hoàn tiếp một hoàn, hoàn hoàn vô cùng tận. Đại thừa Phật Pháp, Quất Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ hiểu cái gì. Không đề cập tới trong thượng thư phòng nghị luận, lúc này Thành Lạc Dương trong đình viện, Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, để tay xuống bên trong quân cờ. Hắn lúc này nơi nào còn có tâm tư chơi cờ. Thế gia môn phiệt, năm họ bảy tông trước sau đều là ta nhân tộc họa căn. Truyền lệnh Trác quận, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng lên, cổ vũ ta Trác quận sĩ tử tiến về phía trước trung thổ truyền đạo. Đô đốc, Tả Khâu Vô Kỵ nghe vậy sợ hãi kinh sợ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trác quận tư tưởng như lưu truyền ra đi, chỉ sợ sẽ bị thế gia mộc phiệt hợp nhau tấn công. Trác quận này chút năm ở Trương Bách Nhân cứng, rắn thiết huyết thủ đoạn trấn áp hạ, địa chủ, môn phiệt đều đã trở thành chuyện cũ. Năm đó mới Trung Quốc cải cách cũng bất quá mười mấy năm mà thôi. Huống chi là Trương Bách Nhân trấn áp thô bạo. Hiện nay Trác quận tuy rằng không nói người người như rồng đạt đến thế kỷ 21 tư tưởng, nhưng thời kỳ dân quốc tư tưởng trình độ vẫn phải có. Kính thiên địa, kính quỷ thần, nhưng cũng không bái quỷ thần, chỉ lạy trời đất cùng Trương Bách Nhân. Nếu để cho Trác quận người đi trung thổ tuyên truyền đánh tới môn phiệt, đánh đổ thế gia chia đều đất đai tư tưởng, chỉ sợ là sẽ bị thế gia môn phiệt giết chết. Tự nhiên là không thể gọi người bình thường đi chịu chết. Chỉ có kiến thần cảnh giới cao thủ mới có thể trở thành ta Trác quận nhà truyền giáo. Hàng năm bản tọa tự mình làm giảng đạo một tháng, Trương Bách Nhân cười nói. Hô, Tả Khâu Vô Kỵ nhất thời hô hấp trở nên dồn dập. Trương Bách Nhân là ai? Tu vi không phải đệ nhất thiên hạ, thậm chí ở tu luyện giới bên trong không xếp hạng tới danh hiệu. Nhưng nếu luận sát phạt thủ đoạn, phổ thiên bên dưới ai đối mặt Trương Bách Nhân không phải cẩn trọng. Trương Bách Nhân tự mình làm giảng đạo một tháng, tuyệt đối có thể gây nên vô số võ giả điên cuồng. Trác quận 10 triệu người khẩu, gặp thần võ giả còn không thiếu. 10 vạn người bên trong tóm lại có thể ra như vậy một cái thiên kiêu. Lại thêm Trác quận đặc thù thống trị biện pháp, Trương Bách Nhân đối với trị hạ cờ dân chưa bao giờ giấu làm của riêng. Chỉ cần ngươi làm ra cống hiến, được điểm cống hiến, liền có thể đổi lấy của mình thích công pháp. Trác quận không thiếu kiến thần cao thủ, thiếu là trí đạo cao thủ. Trải qua mấy chục năm phát triển, Trác quận ngọa hổ tàng long, dân gian khẳng định có trí đạo cường giả. Cho tới có bao nhiêu, sợ là khó nói. Chỉ muốn đi tới trung thổ truyền giáo, liền có thể thu được Trương Bách Nhân giảng đạo. Chỉ điểm một tháng, đừng nói là gặp thần võ giả, coi như trí đạo võ giả cũng ngồi không yên. Đến thời điểm sợ là máu chảy thành sông, thế gia môn phiệt chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Trung Ly Quyền nhẹ khẽ thở dài một cái. Không có thời gian, Trương Bách Nhân đứng lên đi về phía hậu viện. Trương Bách Nhân đi rồi, lưu lại Trung Ly Quyền cùng Thế Tôn hai mặt nhìn nhau. Thế Tôn ngón tay vê động niệm châu, Đại đô đốc thủ đoạn sâu không lường được. Hắn nếu lựa chọn làm như thế, nhất định là có đạo lý của chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.